Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện của tác giả Danh Giác. Dị truyện được mang tựa đề Trả Giá Oán Nghiệt. Dị truyện có nội dung rất hay này, kể về thuật trấn yểm bằng dao ngắn và lên án những người muốn hãm hại người thường bằng thư thuật. Ngay sau đây, xin phép dị truyện sẽ được bắt đầu và quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng. Con muốn ta giúp chuyện gì sao? Dạ thưa thầy, con muốn một người phải chết và linh hồn của kẻ đó mãi mãi không được siêu thoát. Ông đang nhắm mắt ngồi thiền, nhưng nghe câu nói của cậu thanh niên đang ngồi đối diện thì đã mở to mắt nhìn cậu ta rồi hỏi lại. Cậu có mối thù lớn đến vậy hay sao? Cái giá phải trả cậu biết như thế nào hay không? Dạ thầy cứ giúp con đi ạ. Tiền công con đã đem theo đầy đủ. Đây là 200 triệu, mời thầy coi lại ạ. Ông thầy nở một nụ cười vừa ý, rồi đưa tay lấy một gói giấy trong khá nặng, rồi gật đầu nói. Được, biết chuyện vậy là tốt, nhưng cái giá thứ hai cậu phải trả cậu đã được biết chưa? Anh thanh niên kia sửng sốt hỏi lại. Thằng bạn con bảo là chỉ có mỗi cái giá này thôi, chứ còn giá nào nữa ạ? Chẳng hay giá thứ hai là bao nhiêu nữa hả thầy? Không phải là bằng tiền, mà phải bằng chính mạng sống của cậu và người thân của cậu đấy. Anh ta hơi sợ sệt, đã hỏi lại với cái giọng run run. Dạ thầy nói rõ hơn được không ạ? Ông thầy đưa một cây dao nhỏ, nhưng cán dao thì rất kỳ lạ, chẳng có giống những con dao khác, rồi nói. Cậu hãy cầm con dao này, đâm ngay đỉnh đầu của kẻ muốn giết, sau đó đọc chú lệnh này. Hãy giam cầm linh hồn này vĩnh viễn. Khi cậu đọc xong, thì linh hồn đó, cái linh hồn của kẻ đã chết kia sẽ vì con dao mà hút vào vĩnh viễn không có thoát ra được. Nhưng phải lưu ý điều này. Nếu con dao bị gãy hay có ai đó lấy đi làm việc khác, thì bùa chú sẽ không còn linh nghiệm. Linh hồn bị nhốt trong đó sẽ thoát ra ngoài và kẻ đầu tiên linh hồn đó muốn báo thù chính là cậu đấy. Nhưng cậu sẽ không được chết yên lành hay cô độc đâu, mà cậu phải chứng kiến những người thân yêu chết dần, chết mòn rất là thảm. Dạ nếu như vậy thì sau khi con xong, con sẽ chôn nó xuống thật sâu. Như vậy thì không ai tìm được, thì con sẽ không bị trả thù, có phải không hả thầy? Đúng là như vậy, rất thông minh đấy. Thôi, cậu về mà làm việc mình đã chọn đi. Còn ta, bây giờ ta cũng có việc rồi. Khoan đã thầy, có cách nào tạo cho con cái chết đó như một tai nạn hay một căn bệnh gì đó không hả thầy? Để không có bị nghi ngờ đó ạ. Xem ra tâm địa của cậu ác thật đấy. Yên tâm, khi cậu rút cây đao ra, thì vết thương đó sẽ tự lành như chưa từng có vật gì đâm vào xác. Chẳng ai có thể tìm được nguyên nhân đâu. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Con xin phép ra về ạ. Ôi giời ơi, sao hôm nay lại mưa gió đột ngột thế cơ chứ? Một cô gái đang đứng trú mưa dưới cầu. Bởi cô đang đi thì trời lại mưa bất chợt, cho nên khiến cho cô không kịp chuẩn bị hay đi tới nhà ai để trú. Những tiếng sét cứ như muốn xé tan cả trần gian hay sao vậy. Nhưng rồi một chuyện quái lạ khác cũng đã xuất hiện. Cô ta đang đứng quay mặt ra đường, mong cho trời tạnh mưa mà chạy lẹ về nhà. Thì ngay lúc này, có một kẻ đeo mặt nạ quỷ đang đi rất nhẹ nhàng đến bên của cô. Một con dao đang nằm ngay trong tay của hắn. Hãy giam giữ linh hồn này vĩnh viễn. Một câu nói vừa được cất lên thì cán dao bỗng đỏ ửng rồi như là bị nung nóng lên vậy. Tiếp ngay sau đó là tiếng sét kinh hoàng đã làm rung chuyển cả mặt đất cũng vang dội bốn phương tám hướng xuất hiện. Hắn rút con dao khỏi đỉnh đầu của cô gái rồi quay lưng đi thật nhanh. Thân xác của cô ta nằm bất động ở dưới đất như một người đang say giấc nồng vậy. Đúng là hơi lạ vì vết đâm trên đầu chẳng có chảy ra giọt máu nào cả. Nó lại lành như chưa có con dao nào đâm thủng. 10 năm sau. Tùng ơi, vào nghỉ tay ăn cơm đi con. Tí nữa lại làm tiếp cho xong rồi về sớm. Dạ, hai bác cứ ăn trước đi ạ. Con làm xong khúc này rồi con vào ăn sau. Này, bác kêu không nghe lời hay sao hả? Vào nghỉ ăn bát cơm đi, rồi hãy làm nghe không? Anh chàng có vẻ không có được vui khi cứ bị la, nên cũng đã đành phải bỏ dở công việc đang làm để vào nghỉ. Ba người ngồi dưới tán cây tràm to, vừa ăn vừa tám chuyện. Này Tùng, tao nghe nói mày định cưới vợ đấy hả? Mà cô nào trong làng mình thế? Tùng nói, bác Hào cứ ghẹo con hoài vậy. Một mình con lo chưa xong, thì lấy gì mà cưới với chả gà bác? Mà này, sao con lại dại đi vào tận đây mà khai hoang khu đất này làm gì hả? Ngoài kia thiếu gì đất cũng không chịu làm. Tùng nói, dạ con chẳng muốn bon chen với đời nữa bác ạ. Bác tính thương thì con nhận, chứ ai cũng ra tìm cái chỗ dễ. Còn mấy cái khu đất này cũng đâu có thua ngoài đó, lại bị bỏ hoang thì con thấy tiếc quá. Ông Hào nói, này Tính, anh thấy thằng nhỏ nói đúng đấy. Đất ở đây coi ra còn tốt hơn ở dưới mình nữa đó nhá. Ba người ăn cơm xong thì ngồi đó thêm một lúc nữa, rồi xuống làm xong công việc đang dở. Lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều, nên Tùng nhìn lại ông Hào và ông Tính rồi nói, mặt trời cũng sắp lặn rồi, hai bác về đi kẻo tối đó ạ. Còn cảm ơn hai bác nhiều nhé. Ông Hào, vậy hai bác về, có cần gì thì nói cho bác nghe không? Hai ông lão đi về, lúc này chỉ còn mỗi Tùng ở lại để cố đào cho xong cái mương để dễ dẫn nước vào khu đất mà anh vừa mới khai phá xong. Đang đào ngon lành thì một tiếng cốp đã làm anh ngừng lại. Quái lạ, cái gì mà mẻ cả một lỗ lớn như thế này? Anh đứng nhìn cái len mà nghĩ thầm như vậy, ngồi xuống bới đất lên để tìm chỗ đó. Cái gì đó vừa kêu, làm như là hư đồ của anh. Một hồi thì anh thấy có miếng vải, nên lấy lên để mở ra thì giật mình nói lớn một mình. Ơ, con dao? Ở chỗ rừng rậm hoang vu như thế này, thì làm quái gì có con dao ở đây mà được hả? Mà trông nó còn rất mới, cứ như ai đó vừa mới để xuống vậy nhỉ? Anh cầm lên nhìn, mà chẳng thể hiểu nó là như thế nào cả. Bởi lưỡi dao rất sắc, còn cán dao thì rất là lạ. Cộng thêm nhiều chữ được khắc ở trên đó, cứ như là chữ cổ đại không bằng. Ngồi đó coi mãi mà vẫn không thể biết hay được nguyên nhân tại sao nó lại ở đây. Mà cũng hay nhỉ, lưỡi dao bén, cán dao thì làm bằng gỗ như thế này, mà làm cách nào mà hư cái len của tao được chứ hả? Tùng ngồi đó mà nói một mình với cây dao kỳ lạ đó. Nhưng rồi thấy trời cũng đã tối, nên anh đã cầm con dao và cầm đồ làm nương vào nhà để mà lo cơm nước. Bây giờ thì mày nằm ở đây nghe chưa? Tao đi nấu cơm xong rồi sẽ vào tính sổ với mày. Tùng đặt con dao lên cái bàn nhỏ được làm bằng cây gần ở cửa sổ, rồi sau đó ra nhà để nấu cơm tắm rửa. Hơn một giờ trôi qua, anh dọn cơm lên thì không có thấy con dao đâu cả. Ơ, mày biết chạy à? Sợ tao đánh đòn hay sao mà trốn hả? Thôi kệ, đồ lộn, không có duyên thì cũng chẳng giữ được đâu. Ăn cơm no bụng cái đã. Sau khi cơm nước xong xuôi, thì anh dọn dẹp đi ngang qua cái giường của anh ngủ, thì quá kinh ngạc bởi con dao đang nằm ở trên cái gối. Sao mày lại ở đây? Cầm lên anh nhìn kỹ xem có phải con dao này có chân để mà chạy vào đây hay không, chứ rõ là anh đặt ở bên ngoài kia mà bây giờ nó lại nằm ở trên giường ngủ của mình. Thôi được, nếu mày muốn ở đây thì tao cho mày ở. Tao làm việc đây, rảnh sẽ tính sổ với mày sau vậy. Tùng đi ra sau cửa, mở bát vừa ăn xong rồi thăm mấy luống rau gieo trồng. Xong mọi thứ đang đứng nghỉ một tí thì trong nhà có tiếng động lớn. Nhà mình có ai đâu, mà trước giờ có con gì vào nhà sao hôm nay lại có nhỉ? Đứng đó nghĩ một lúc thì anh mới lại có thấy tiếng động phát ra lần nữa. Nhưng lần này thì như có ai đó vừa mở nắp nồi cơm. Mấy con chó hay con mèo hoang dám vô nhà tao phá hả? Được rồi, tụi bay biết tay tao đây. Tùng hơi bực khi nghĩ mấy con mèo vào nhà cậy đồ, nên đã đi nhanh vô nhà để tìm tụi nó mà tính sổ. Nhưng khi vô nhà thì chẳng có gì xảy ra. Chén bát hay nồi niêu vẫn chỗ cũ, không có gì cho thấy là bị phá. Nhưng cái làm cho anh hoang mang, đó chính là con dao. Bây giờ nó lại xuất hiện ngay ở khu bếp. Lần này thì anh không dám cầm lên, mà nhìn nó sợ sệt. Bởi đây là lần thứ ba, con dao đã tự động di chuyển đến nơi khác một cách rất kỳ lạ. Không thể nào, rõ là nó đã ở trên giường ngủ. Sao bây giờ lại nằm ở đây? Tiếng động nó là... Đứng đó suy nghĩ mà vẫn không thể biết được nguyên nhân. Rồi anh đã chợt nghĩ con dao này là ma đã hóa thành cũng nên. Đứng đó cứ nhìn, rồi làm đủ trò xem con dao có cử động hay không. Thì cuối cùng, anh cũng đã đành phải gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Rồi lấy con dao ra ngồi ở trên bộ bàn ghế giữa nhà mà gọt trái cây ăn. Vừa đưa vào thì con dao đã xuyên qua quả táo, cắt phạm vào tay của Tùng. vội buông con dao chạy vào trong nhà lấy vải băng lại. Trong lúc anh đi vào trong cơn dao lúc này, đỏ bừng lên vết máu dính trên lưỡi bỗng nhiên biến mất, rồi một làn khói trắng đã bay ra. Tùng, hôm nay bị ma ám hay sao mà lắm chuyện kỳ lạ thế không biết. Tùng đi ra mà cào nhào bởi con dao đã gây ra cho anh nhiều cái kỳ quái, nên đã đứng ngay cây dao mà nhìn ra rồi suy nghĩ hồi lâu. Rõ là con dao lúc nãy tự động cắt xuyên qua trái táo là sao? Chắc không phải đâu. Nếu là ma thì nó sẽ nhát mình, chứ đâu mà làm thế này chi. Thôi đi ngủ cho lành, chưa ăn được miếng nào thì mất mấy giọt máu rồi. Tùng bỏ mặc con dao nằm ở trên bàn, quay lưng đi vào giường để ngủ. Đầu hay ngay lúc anh vừa đi vào thì một bóng trắng đã hiện ra nhìn về anh chăm chú. Tùng là chàng trai miền núi, sống một mình giữa cánh rừng bạt ngàn của tỉnh Lâm Đồng. Cha mẹ của anh đã mất trong một trận mưa bão. Hôm đó, anh không có ở nhà nên may mắn cho anh đã tránh được bàn tay của tử thần. Căn nhà của anh đã bị chôn vùi dưới 2 mét đất đá và cướp đi hai người thân yêu của anh mãi mãi. Sự việc đã xảy ra khá lâu, nó như một nỗi ám ảnh mà đến nay hơn 10 năm anh vẫn không thể nào quên. Khi tai họa giáng xuống, anh đã tự đi vào đây mà sống một mình. Lúc đầu anh chỉ dựng một cái lều nhỏ sống qua ngày, rồi hai ông Hào với Tính thấy thương nên nhờ mọi người dựng cho một căn nhà kiên cố hơn để cho anh được an toàn. Ở thời điểm năm 2000 thì đất nước cũng chưa có nhiều phát triển. Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt cũng chưa bị đô thị hóa như ngày nay. Đà Lạt những năm 2000 phải nói như một cô sơn nữ dịu dàng, xinh đẹp và mơ mộng. Những hàng thông dọc Hồ Xuân Hương còn khá nhiều, cả trong trung tâm thành phố cũng không phải oi bức như ngày nay. Nên có thể nói những cái tên thành phố mộng mơ, thành phố tình yêu hay thành phố sương mù, còn nhiều cái tên khác được mọi người yêu thích đặt cho Đà Lạt chính là nhờ những năm ấy. Mỗi buổi chiều khi ánh chiều tà dần khuất núi, từng cơn gió vi vu thổi qua những hàng thông xanh mướt, những tiếng rì rào của hàng thông xanh làm cho chúng lung lay uyển chuyển, chẳng khác nào những cô sơn nữ đang nhảy múa ca hát bên đống lửa. Những hàng cây hoa anh đào khoe sắc tạo cho Hồ Xuân Hương một khung cảnh hơn cả bức tranh thủy mặc, cộng thêm những đám mây cứ là đà bay nhẹ nhẹ qua những đồi cỏ. Đôi khi chúng còn xa xuống lơ lửng trên những mái nhà của người dân, nên chẳng khác nào là chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi chỉ nói đôi nét về thời gian và địa điểm mà câu chuyện này hình thành, nên mong các bạn sẽ không trách. Bây giờ ta quay lại với Tùng. Tùng đang ngủ thì một cơn gió thổi vào, làm cho anh co người vì lạnh. Với tay lấy cái chăn rồi chui vào mà chẳng để hở tí nào ra bên ngoài. Bởi ban đêm nhiệt độ ở đây xuống rất thấp, nên cơn gió và cái lạnh bất chợt khác thường kia không khiến cho Tùng phải lo lắng hay ngợi nghĩ. Ngay khi cơn gió xuất hiện, tiếng bước chân cũng đã lại vang lên. Tùng lắng tai nghe xem bước chân đó ở đâu, nhưng rồi anh đã chợt run lên khi nhớ lại chắc có nhà ai ở đây. Chẳng lẽ trộm mò vào nhà ta hay sao? Nhưng có thằng ăn trộm nào đi lên tận trong rừng trôm, trong khi nhà mình gạo còn không có đủ vài cân, thì lấy gì mà trộm? Tùng nằm đó mà lắng tai nghe tiếp xem có lục đồ gì hay không. Nhưng không, lạ một tên trộm này chẳng lấy gì mà theo như bước chân thì chỉ có đi tới đi lui, có khi đi đến bên giường của anh ta rồi đi lại ra. Tùng nằm đó vừa thắc mắc vừa buồn cười nên nghĩ thầm, cái thằng ăn trộm này mới vào nghề đây, để táp xem mày đang múa hát gì trong nhà tao nè. Anh hé cái chăn lên để xem tên trộm đó làm gì. Nhưng vừa hé lên thì anh đã đứng hình, bởi trước mắt anh có một bóng trắng đang lướt như bay qua lại trong nhà. Cũng rất gan dạ nên Tùng đã chẳng những không la mà còn giữ được sự im lặng để quan sát cho kỹ đó là người giả ma dọa anh hay là ma thật. Bởi anh đã sống một mình hơn chục năm nay giữa rừng thì chuyện ma cỏ chẳng là gì khiến cho anh phải lo sợ. Anh nhìn một lúc khá lâu thì dám chắc đây không phải là người, bởi bóng trắng đó lướt rất nhẹ cách mặt đất gần nửa mét, nhưng lại tạo ra được tiếng động như đang đi. Thêm cái nữa là ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu tuy không sáng, nhưng đủ để nhìn rõ được nếu như người nào núp ở bên dưới. Lúc này biết rõ đó là ma thì có chút sợ, nhưng Tùng đã đủ bình tĩnh để tìm nguyên nhân. Nếu đây là một hồn ma, vậy sao cả chục năm nay mình không thấy mà phải đợi đến bây giờ? Hay là, là con dao? Anh nhìn lại thì bóng trắng đã biết đâu mất. Và nhìn vào con dao đó thì đang ở dưới bàn, anh biết chắc là hồn ma ở trong con dao kia. Khi quay lại nhìn thì bóng trắng đó đã biến mất, nhưng con dao thì lại lắc lư như có ai đó vừa đụng vào nó, và nó phát sáng lên rồi tắt đi trở lại bình thường. Tùng lúc này cũng đã bỏ tấm chăn qua bên, đi đến cái bàn cầm con dao lên quật qua quật lại để xem có gì khác lạ nữa hay không. Nhưng cái anh nhận chỉ là một dấu chấm hỏi, bởi đây là lần đầu tiên anh đã bị phá như thế này nên anh cũng hơi bối rối. Tùng để con dao xuống rồi nhìn nó hồi lâu lên tiếng. Tôi không biết mình có phạm lỗi gì hay không, chỉ là vô tình tôi nhặt được con dao. Nếu người không muốn tôi giữ lại thì sáng mai tôi sẽ đem trả lại chỗ cũ. Còn có oán tình cần tôi giúp đỡ, xin hãy cứ nói chứ đừng dọa tôi như thế nữa. Nhưng không thấy phản hồi gì từ con dao nên cũng chẳng biết mình có làm gì không. Bỗng anh nhớ lại lời một bác từng nói. Thực ra cách giao tiếp dễ nhất với người âm đó là dùng nhang. Thắp lên xong, hãy để ít gạo ở dưới đất rồi cầu xin hay muốn họ trả lời mình thì chữ sẽ hiện ra trên số gạo ấy. Nên Tùng đã chạy đi lấy ít gạo ra rồi thắp ba cây nhang rồi vái. Vừa cắm nhang xuống thì một hiện tượng lạ đã xuất hiện. Ba cây nhang cứ lắc đều. Anh nhìn xuống đĩa gạo thì thấy từng hạt gạo cứ di chuyển xếp thành dòng chữ. Xin hãy giúp tôi. Tùng thấy vậy thì nói. Như vậy thì có oan tình. Bây giờ ngươi hãy làm sao có thể nói chuyện trực tiếp với tôi thì tôi mới hiểu được, sẽ hết sức giúp được. Anh ngồi đó để trông chờ xem bóng trắng đó có hiện ra hay lại không. Nhưng qua rất lâu chẳng có gì xuất hiện cả. Nên anh đã chuẩn bị đi vào ngủ thì con dao bỗng rơi xuống đất, rồi một làn khói trắng bay ra, mỗi lúc một nhiều. Đến khi nó tan biến mất thì một dáng người cũng đã xuất hiện. Lúc đầu còn khá mờ nhạt nên không thể nhìn rõ được mặt. Vài phút sau thì anh nhìn rõ và biết người đó là một người nữ còn khá trẻ. Anh nhìn mãi đến khi giọng của cô gái cất lên làm cho anh như điên đảo. Cảm ơn anh đã hóa giải bùa chú, giải thoát cho tôi. Giọng nói rất nhỏ nhẹ, êm dịu và âm vang bay bổng. Tùng cứ đơ người ra mà chẳng biết nói sao cho phải. Anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Tùng vội lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô được? Anh giúp tôi đi một chuyến về thành phố được không? Tôi sẽ trả ơn anh mà. Tùng nói. Mà cô không tự về thành phố được sao? Có thể nói cho tôi biết lý do tại sao cô chết và nguyên nhân gì mà cô lại vào con dao ở đó? Cô gái cúi đầu xuống, ánh mắt rất buồn, nói một cách nhỏ nhẹ hơn. Tôi cũng không biết lý do tôi chết hay ai đã giết tôi nữa, bởi khi tôi nhận ra mọi thứ thì linh hồn đã ở trong con dao ấy. Tôi nhớ cha mẹ tôi lắm, muốn về thăm họ, nhưng bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Ở đây là đâu, tôi còn không biết nữa. Sao lại lạ như vậy? Không biết vì sao mình lại chết? Lại không biết ai giết mình hay ai đã nhốt vào con dao này ư? Vậy có thể nói cô đã bị người ta giết và kẻ đó đã quá độc ác, đã nhốt linh hồn cô lại không để cô báo thù được. Vậy cô biết mình đã chết bao lâu không? Tôi không biết gì cả. Thôi, tôi phải đi vì trời sắp sáng rồi. Cái duy nhất tôi nhớ đó chính là địa chỉ nhà tôi. Xin anh hãy đi đến đó để tôi được về thăm cha mẹ tôi một lần. Tôi xin anh. Vừa nói xong thì cô gái cũng đã biến mất. Tùng chưa kịp hỏi tên hay địa chỉ nhà của cô ấy để tiện đi. Anh hối tiếc đạp tay xuống dưới bàn nhưng chẳng hiểu sao lại nhào đầu xuống đất. Dậy rồi à? Thế cớ gì mà lại ngủ rồi ngủ ở đấy như thế hả? Tùng ngơ ngác. Ủa, bác Hào đấy à? Sao bác lại vào đây lúc nào mà con không hay thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Coi lại mình đi, đang làm gì kia kìa? Tùng nhìn lại thì mới biết anh đang nằm ở dưới đất, trên tay vẫn còn đang cầm con dao nhỏ ấy. Ủa? Thế này là như thế nào? Chẳng lẽ đêm qua là mơ cô gái ấy về hay sao? Anh nói mà không để ý đến nét mặt của ông Hào đang nhìn mình. Anh cứ đưa mắt nhìn khắp nhà như muốn tìm xem cô gái đó có trốn ở đâu trong nhà này hay không. Anh đừng tìm kiếm tôi nữa. Tôi đang ở trong con dao. Hãy nhớ giúp tôi một lần nhé. Một giọng nói vang lên trong đầu làm cho anh đứng hình và tự nhớ lại mọi chuyện đêm ngày hôm qua và nói một câu khiến cho ông Hào cũng khó hiểu. Vậy là thật, mình gặp ma và cô ta muốn mình giúp. Ông Hào nói, này, con nói thế là sao? Ngồi lên đây nói rõ cho bác nghe xem nào. Ông đến đỡ Tùng dậy rồi anh nhìn ông hỏi, bác ơi, bác có tin trên đời này có ma thật hay không? Ôi giời, chuyện đó mà còn phải hỏi. Con không thấy mỗi khi làm gì, bác cũng cúng. Xin những người đã khuất mặt kia cho phép hết hay sao? Thế Thế chuyện con gặp là gì? Nói rõ cho bác xem nào. Duy Tùng kể lại mọi thứ từ khi nhặt được con dao, rồi những chuyện kỳ lạ xuất hiện đến khi gặp hồn ma đó trong mơ như thế nào. Ông Hào cầm lấy con dao lên nhìn rất kỹ rồi nói. Đúng là con dao này khác thường đấy. Nhìn chữ này, bác khẳng định đúng là con dao đã bị ai đó yểm bùa vào đây. Này, con xem mấy chữ này là ký hiệu bùa ngải đấy. Anh nhìn theo ông Hào chỉ càng nhìn kỹ thì càng thấy những cái chữ ấy đang di chuyển thì phải. Lúc thì hình này, lúc thì lại nét khác. Bác ơi, sao mấy cái chữ ấy cứ như đang chuyển động vậy hả bác? Bùa chú nó kỳ bí là ở chỗ đó. Kẻ luyện bùa có thể biết những việc đã xảy ra hay sắp xảy ra. Có thể giúp bất cứ ai từ nghèo khó trở nên giàu sang. Và cũng biến một người bình thường thành một tên điên loạn. Nói chung bùa chú làm được tất cả mọi chuyện đấy. Trời ơi, sao bùa chú ghê vậy hả bác? Vậy mấy người làm bùa chắc cũng chẳng bình tĩnh đâu bác nhỉ? Không đâu con ạ. Họ rất thông minh thì khác đó. Đừng có nên chọc giận họ. Và tốt nhất đừng làm gì liên quan đến bùa ngải là tốt nhất. Bởi cái giá mình phải trả lúc nào cũng đắt hơn cái lợi mình nhận. Như vậy, theo bác, con có nên giúp hồn ma ở trong con dao này hay không? Con thấy cô ta tội lắm đó bác ạ. Ông Hảo nói. Theo bác thấy, thì nếu người ta bị chết oan như vậy thì mình nên giúp người ta đi con ạ. Bởi người chết oan khuất rất khổ, cho nên những oan hồn đó khó đầu thai lắm. Tùng nói. Dạ vậy, để tối nay con kêu cô ấy để nói rõ, rồi ngày mai con sẽ giúp cô ta luôn. Này Nhân, dạo này sao thấy xanh xao lắm đó, có chuyện gì phải không? Nhân nói, ê Hòa, mày coi tao phải lo bao nhiêu việc, mỗi khi về đến nhà là nửa đêm rồi, ôi giời, mệt lắm. Hòa nói, ai kêu từ khi con bồ mày mất tới nay, thì tài sản cứ bay vào túi mày làm gì chứ? Ê, tao vẫn không hiểu được lý do tại sao hai ông bà già đó lại đi giao tài sản của mình cho mày hết vậy, rồi con gái ông ta chết vì lý do gì với chứ? Nhân đứng lên đi về phía trước, nhìn đám thợ đang làm, rồi quay lại cười khỉnh với Hòa nói. Tao cũng đâu biết, mấy lão già ngày xưa hứa hẹn làm gì. Có một lần khi tao với Vi ngồi chơi thì ông ta mới nói. Cha vừa làm giấy tờ giao hết tài sản này cho hai đứa, nên từ giờ trở đi, hai con được quyền sử dụng mọi tài sản hai bên tùy thích. Lúc đó tao cũng đâu có hay, ông già tao cũng làm như vậy, nên mọi tài sản do hai đứa quyết định mà thôi. Hòa như chưa hiểu ý, nên đã lên tiếng hỏi lại. Ê mày nói cái quái gì, tao chả hiểu tí gì cả. Thế con Vi chết, lão không có lấy lại hay sao? Lấy thế nào hả? Khi con gái lão chưa chết, đã làm giấy tờ cho hai đứa đứng tên. Nên khi nó chết đi thì mọi thứ lại thuộc về một mình tao đứng tên hết cả rồi. Khi lão hết buồn, thì có đến kêu tao để cho vài căn nhà để cho thuê sống. Nhưng tao đã nhanh tay bán hết mấy cái đó rồi. Tiền bạc của lão cũng gom hết. Nên bây giờ hai lão già đó đang ở cái xó nào cũng chả biết. Này, mày có cần ác đến thế không vậy hả? Lấy hết gia tài người ta như thế là mày đâu có thương con Vi hả? Thương cái chó gì mấy đứa con gái nhà lành như thế? Đã hứa hôn cha mẹ hai bên đồng ý hết, thế mà nắm tay nó còn không cho. Vậy còn yêu cái mẹ gì? Giết mẹ nó đi cho xong. Hòa kinh hãi hỏi lớn. Cái gì? Con Vi chết là mày giết à? Nhân nói. Thằng chó, mày nói vừa thôi. Lỡ ai nghe thì chết cả đám à? Tao phải giết con đó thì mới độc chiếm được gia tài này. Còn cha mẹ nó cũng đã bị tao làm cho bùa, chẳng nhớ gì nữa, nên đâu có thưa gửi được gì tao. Mày thấy 10 năm nay tao có bị gì đâu. Tiền mỗi lúc một nhiều, gái mỗi đêm một em. Hòa nói. Mày nói thật đi, có phải mày nhờ đến thầy bà gì giúp phải không? Nếu là đến mấy người đó làm thì chuyện gì chẳng thành công. Đúng vậy. Mà công nhận là lão đó làm ok lắm. Sau này tao cũng nhờ lão giúp vài việc nữa. Cái nào cũng ngon lành nhá. Tiền bạc tài sản mỗi ngày một nhiều. Nghĩ tới là tao đã phê rồi. Hai người đứng đó nói chuyện. Nhưng đâu hay ở phía sau họ còn có người đang đứng nhìn ra mà rất căm hận. Đúng là đừng có nhìn bề ngoài mà đã vội đánh giá người khác. Bởi hai thanh niên kia xem ra là hai doanh nhân thành đạt ăn mặc rất chỉnh tề sang trọng. Nhưng đâu ai hay, bọn họ là những kẻ bẩn thỉu đê hèn đến vậy. Chắc tên kia nghĩ những việc làm của mình là tài giỏi, là thông minh, nên mới đứng đấy mà khoe thành tích của mình. Nhưng kẻ vong ơn bội nghĩa ấy, trước sau gì cũng phải trả giá. Trước khi người bí ẩn đó bỏ đi, thì đã có một câu, sẽ có ngày mày phải trả giá. Lúc này có một ông già đến đứng trước mặt của Nhân. Thấy vậy anh ta nhìn quanh như sợ có người nhìn thấy rồi lên tiếng hỏi. Này ông, sao ông lại đến đây? Tôi nhớ đâu có thiếu gì ông đâu. Người đúng là kẻ thâm độc, lại đa nghi nữa. Yên tâm, ta đến chỉ muốn cảnh báo cho ngươi biết, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi, nhớ cẩn thận đấy. Nhân nói, lão già này, ông nghĩ hù tôi, làm cho tôi sợ rồi đưa tiền tiếp cho ông hay sao? Đừng có mà mơ nhé. Hòa nói, này, nếu ông ấy đến tận đây báo cho mày biết, thì phải có chuyện gì lớn lắm đấy. Cứ hỏi ông ta xem chuyện gì đã. Nhân chưa kịp hỏi gì, thì ông lão đã quay lưng đi và nói vọng lại. Bùa chú ở cây dao hết linh nghiệm, không lâu nữa cô ta sẽ đến tìm người mà thôi. Nghe đến đây thì mặt của hắn tái đi, liền chạy theo nắm tay của ông lão hỏi lại lần nữa. Ông nói vậy là sao hả? Cô ta sao lại thoát được? Có phải do ông đã giải thoát cho cô ấy không? Ông thầy nói lớn. Ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Nếu con dao bị ai lấy hay là gãy thì bùa chú sẽ không còn linh nghiệm, và linh hồn trong đó sẽ thoát ra và tìm kẻ giết người hại mình. Ngươi làm cầu thả, bây giờ trách gì ta chứ? Nhân nói, không thể nào. Tôi đã đem con dao vào tận trong rừng sâu, chôn sâu xuống đất, thì làm sao có ai phát hiện chứ? Hòa thấy hơi khó hiểu, nên đã lên tiếng hỏi. Này ông ấy nói có phải là mày giết con Vi, rồi nhốt hồn nó, không cho nó đi đầu thai không? Sao mày lại ác như thế? Mẹ mày ngu còn la lớn. Nếu không nhốt lại về báo mộng cho cha mẹ nó bắt tao hả? Mày nghĩ chết là không làm được gì hay sao? Có lẽ lúc này tâm trạng của Nhân không có còn giữ được bình tĩnh, nên đã quay qua nhìn ông thầy mà hỏi gấp. Thầy ơi, thầy cứu con với. Chẳng lẽ không còn cách nào để ngăn được việc này hả thầy? Ông đi tới đi lui hồi lâu suy nghĩ rồi hỏi lại Nhân. Thì người có nhớ mình đã chôn con dao đó ở đâu không? Nhân nói, đã 10 năm rồi. Làm sao mà con nhớ chính xác được chỗ đó hả thầy? Con chỉ nhớ lúc đó con đi lên tận Đà Lạt, vào sâu trong rừng, cách khu dân cư khá xa. Bây giờ thì đã thay đổi nhiều, nên lên đó thì con cũng chẳng nhớ được chỗ nào đâu. Ông thầy nói, vậy thì làm sao mà chặn được? Phải chi tìm được lấy con dao, giết luôn hắn ta, sau đó nhốt linh hồn của hắn và cô ta lại, mới mong ngăn chặn được nó mãi mãi. Nhân nói, thầy nói cũng như không. Con còn không nhớ chỗ đó thì làm sao mà tìm được? Hòa, này, tao thấy mày với ông ta sợ quá mà lú lẫn à? Có gì đâu mà khó. Bây giờ mày còn nhớ rõ là khu vực nào đã chôn con dao. Sau đó cứ lên, nếu đúng là có người vào khai thác thì mình giả làm những người đi tìm lại đồ cổ, hỏi họ khai phá có nhặt được gì lạ không? Nếu là người dân tự khai phá làm nương rẫy thì có thấy con dao họ sẽ nói rồi mình giả đò là mua giá cao. Bọn nông dân khi nghe có tiền họ khai hết, lúc đó thì giết chứ có gì. Ta thấy tên này nói có lý đấy. Mình lên đó hỏi xem, nhưng phải nhớ là tìm và giết đúng người nhặt con dao lên nhá. Chứ không cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Rồi, tối nay mình sẽ lên lại khu đó liền. Tại cái khu vực tao chôn, tao còn nhớ, chỉ là không nhớ nơi địa điểm chôn thôi. Hòa mày đi với tao nhá. Bị điên à? Tao đi theo làm gì? Rồi ở đây ai coi công nhân hả mày? Có gì đâu. Bây giờ công việc hiện tại cho dù công nhân nghỉ tuần cũng chẳng ảnh hưởng gì. Với lại có mấy thằng nhóc kia coi rồi. Nếu đi với tao về thăng chức thì tao cho mày làm giám đốc điều hành. Chịu không? Thế thì được. Nhưng nói phải giữ lời đấy nhá. Thầy cố giúp con lần này đi thầy. Xong chuyện con sẽ cho 1 tỷ cho ông hưởng ra. Nghe đến đây thì nét mặt của lão ta cũng tươi hơn, không còn nhăn nhó khó chịu như lúc đầu. Có lẽ đồng tiền có sức mạnh đáng sợ nhất mà con người không bao giờ chạy thoát được chúng. Một công tử sang giàu vì số tiền quá lớn cũng đã biến thành một con quỷ đội lớp người. Chàng kỹ sư có ăn học bỗng chốc biến thành tay sai cho quỷ dữ cũng là vì tiền. Hay những ông thầy đem tài đức của mình đi giúp đời nhưng vì đồng tiền đã biến thành nô lệ của nó. Thế là 3 người vui vẻ đi về. Nhưng đâu hay, lúc này sau lưng của họ lại có một bóng đen đang đứng mà đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn. Khi họ đi thì bóng đen cũng đã tan biến. Ngay lúc đó, vô tình có vài công nhân làm gần đó cũng đã nhìn thấy họ, nhưng họ không nghĩ là mình lại thấy ma giữa ban ngày như vậy nên cũng đã bỏ qua. Sự thật thì đó chính là một vong hồn của ai đó, cũng có thể là một nạn nhân khác của tên nhân này hãm hại, hoặc cũng là nạn nhân của ông thầy quyền năng hắc ám kia cũng không chừng, bởi chẳng thể nào một con người lại không có hình dạng rõ ràng, lại càng không thể thoát cái đã biến mất nhưng chưa từng tồn tại. Lúc này đã tầm 7 giờ tối, chiếc xe hơi 4 chỗ sang trọng đang lao vun vút trên con đường nhựa đi lên Đà Lạt. Cảnh vật rất đẹp, những hàng cây xanh ngát đứng ở hai bên đường đang múa hát cùng với những cơn gió nhẹ. Những làn mây trắng cứ bồng bềnh trôi lơ đãng như những kẻ lãng tử đang say đắm cảnh vật núi rừng hùng vĩ của thành phố nằm giữa núi rừng hoang sơ kỳ vĩ ấy. Những người ngồi trong chiếc xe ấy không ai khác chính là nhóm người của Nhân. Như những gì họ đã nói, khi ở công trường thì bây giờ họ đang lên đường Đà Lạt để tới chỗ mà Nhân chôn con dao, ấn chú năm xưa. Lần này đi, Nhân rất yên tâm bởi ở bên cạnh có ông thầy Pháp quá cao siêu. Nên dù nghe nhiều người nói cung đường này có ma, nhưng anh ta cũng vẫn không sợ. Nhân nhìn qua kính thì thấy ông thầy ngồi sau với vẻ suy tư, nên đã lên tiếng hỏi và muốn biết thêm về cung đường này. Thầy ơi, mình đi trên cung đường đèo này được nhiều người nói là có ma, cộng thêm rất nhiều vụ tai nạn ở đây mà chưa ai lý giải được. Thế thầy có thấy vong hồn nào đứng ở bên đường không ạ thầy? Hòa nghe nói như vậy thì cũng hào hứng thêm vào. Thầy có thể cho tụi con tận mắt thấy vong hồn được không hả thầy? Ông thầy điềm tĩnh nói, có gan để nhìn hay sao? Những người chết đường, chết sông thì hình dạng không có đẹp lắm đâu. Thấy xong là khỏi phải dám ăn luôn đấy. Nhân nói, dạ không sao đâu thầy ạ. Nghe thầy nói là con đã hiểu nên không bị ám ảnh đâu. Nếu có ma thật ở đây thì cũng muốn xem họ như thế nào chứ. Ông thấy hai anh chàng này có vẻ tò mò nên cũng muốn xem cái miệng với lá gan có bằng nhau hay không, nên đã đồng ý cho họ xem. Thôi được, cậu cho xe vào lề đi, rồi tôi cho xem. Sau khi tấp vào cả ba bước xuống, ông thầy đứng trước mặt hỏi lại lần nữa và không quên căn dặn. Nếu muốn xem, ta cho thấy nhưng phải nhớ. Thứ nhất, không được nhìn họ quá lâu. Thứ hai, không được nói chuyện hay trả lời nếu họ có hỏi gì. Và nếu hai cậu không làm theo lời của tôi, thì chẳng ai cứu được các cậu đâu đấy. Hai thanh niên vui vẻ gật đầu rồi hứa với ông. Xong thì ông thầy lấy một lá bùa màu vàng ra, kêu hai người nhắm mắt lại. Rồi ông đọc gì đó ở trong miệng thì lá bùa bốc cháy lên. Ông đưa qua đưa lại trước mắt của hai người đó. Đến khi lá bùa cháy hết thì ông mới lấy một cái lọ nhỏ ở bên trong có nước màu vàng, dùng ngón tay chấm vào rồi ẩn vào giữa trán. Ông thầy nói, bây giờ hai cậu mở mắt ra đi. Nhân mở mắt ra thì liền nhìn quanh để xem có thấy hồn ma nào không. Hòa cũng vậy, nhưng cả hai lại thất vọng quay qua hỏi ông thầy. Ủa, sao không thấy gì hết vậy hả thầy? Hay là ông lừa, không cho tôi thấy? Ông thầy nói, đừng vội nóng, cứ lên xe đi tiếp đi, đoạn này chưa có đâu, nên nhớ đừng có đái ra quần là được nhá. Nhân cũng nôn nóng muốn biết những con ma này như thế nào, nên đã liền lên xe chạy chậm chậm để quan sát. Đến gần một cua quẹo thì thấy cả chục người đang ngồi đó và hành lý cũng có ở kế bên. Nhân thấy lạ nên đã hỏi, thầy, sao mấy người này làm gì mà ngồi ở đây bắt xe thế ạ? Hòa cũng lên tiếng, đúng rồi đấy, chẳng hiểu xe nào mà ác vậy trời, đưa tới đây rồi bỏ đó. Nhưng chợt Nhân đã nhận ra một điều, đó là những người này đôi mắt vô hồn và có đó như là mong manh như làn khói, nên thắng xe gấp lại, làm cả hai người kia chúi về phía trước mà la lên. Nhân đã lên tiếng hỏi ông thầy, thầy ơi, có phải đó là... Ông thầy nói, chỉ là vậy thôi mà đã sợ à? Đây chỉ là những vong hồn trôi sông lạc chợ, hay nói dễ hiểu hơn là những âm hồn vất vưởng ấy. Vì họ trên đường đi chơi, nhưng không may đến đoạn này thì đã bị tai nạn, nên hồn của họ vẫn còn ở lại đây. Bởi tiềm thức trước khi chết muốn đi lên Đà Lạt, nên họ phải đứng chờ xe khách để mà lên tiếp theo. Nó sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào họ hết dương thọ. Đây cũng là cái sai sót của rất nhiều gia đình, có người thân chết đường trôi sông. Chẳng ai hiểu biết nên ít người biết mà gọi hồn họ về nhà. Hòa nói, vậy mình thấy họ mà họ không thấy mình à thầy? Bởi cả ba chúng ta không ai hợp với những vong hồn đó, nên họ chẳng quan tâm đến mình, chỉ có người đó và chờ mà thôi. Đi thêm được một đoạn nữa, thì Nhân thắng xe gấp làm cả ba nhào đầu lần nữa. Nhân la lên, có người gặp tai nạn kìa, mình xuống giúp đỡ đi. Nhưng ông thầy đã kịp ngăn lại. Lúc đầu ta đã nói gì hả? Đó không phải là người, hãy chú ý ở dưới chân kia kìa. Nếu là người thì chân sẽ luôn chạm đất. Còn tên đó không có chân và chân không chạm đất, với lại có ai bị bể nửa bên đầu mà còn đi lại được như vậy hay không? Đó là những người đã chết do tai nạn đấy thôi. Rồi linh hồn cứ đi lang thang ở đây mà chẳng biết đường về nhà. Thôi, đi tiếp đi. Hai người nhìn nhau mà tái mặt, bởi họ không ngờ khi nhìn được những linh hồn thì họ đã chẳng phân biệt được đâu là người hay đâu là ma. Thế nên, nghe theo lời của ông thầy mà tiếp tục chạy đến khi gần hết cung đường đèo Bảo Lộc thì Hòa đã lên tiếng. Này, xem ra nhìn thấy được ma cũng vui đấy chứ. Nói chung cũng không có đáng sợ cho lắm. Nhân nói, qua đèo này là hết gặp ma rồi. Bởi đi lên đây chỉ có đoạn đó là hay gặp ma mà thôi. Còn từ đây lên đến Đà Lạt thì có nhà dân đấy. Ông thầy bật cười nói, những người bình thường như mấy cậu thì làm gì mà biết. Thực ra nơi nào cũng có vong hồn, chỉ là không ai thấy mà thôi. Hai người như không tin nên tiếp tục đi xem có đúng như lời của ông nói hay không. Nhưng chưa được bao xa thì rất nhiều bóng trắng cứ xuất hiện rồi biến mất. Hòa hoang mang hỏi, mấy cái bóng trắng là gì vậy hả thầy? Chẳng lẽ lại là... Đúng vậy, đó chính là những linh hồn chưa đi đầu thai, nên mỗi tối họ ghé về thăm người thân. Nói cho dễ hiểu hơn, đó là gia tiên của những người đã từng về nhà. Họ về thăm con cháu và ngăn chặn những âm hồn ngạ quỷ muốn hại người thân của họ. Bởi vậy những thầy pháp như ta lựa chọn nhà nào có đức phúc thì sẽ không có dám động vào đâu. Những âm hồn ngạ quỷ cũng như vậy, gia tiên càng nhiều phúc đức cho con cháu thì nhà đó ít bị quậy phá. Nhân mỉm cười một cách khinh bỉ, bởi anh đang nghĩ ông mà có phúc đức gì trên đời này thì có mà loạn hết. Nhưng mà suy nghĩ của anh đã bị lão thầy nắm được, nên ông cười một cách mỉa mai mà nói. Tôi cũng không nói mình là người có phúc, bằng chứng cậu đã thấy tôi có vợ con không nào. Nhưng cậu thì nhất định sẽ phải bị quả báo đấy. Nhân hiểu ý của lão muốn nói đến. Cái chuyện gì? Nhân hiểu lão muốn nói đến chuyện gì. Nhưng vì còn lệ thuộc vào ông ta nên đã đành phải chịu nhục một tí. Lúc này thì Hòa lên tiếng. Thôi đi mà, hai người nên nhớ chúng ta đang chung một chiếc thuyền đấy. Nếu cứ cãi nhau như thế này thì liệu có ổn không hả? Đi thêm được một lúc khá lâu thì Nhân dừng xe lại bước xuống. Hai người còn lại cũng đi theo để hút điếu thuốc. Nhân chỉ tay về phía xa rồi nói. Đây là nơi tôi đã chôn con dao. Từ đây đi vào đó hơn 10 cây số, nên không có lý nào lại có người tìm được. Tôi nhớ là đào xuống cả mét lận, nên dù có cuốc làm nương, ai lại đào sâu như vậy chứ? Nghe Nhân nói có lý, như vậy thì phải có một cái gì đó gọi là tâm linh ở đây mới khiến cho con người tìm được con dao đó. Nhưng nghĩ lại mà xem, lần này Tùng gặp nguy hiểm thật rồi. Hòa nói, thôi, bây giờ mình kiếm chỗ nghỉ đi, rồi mai đi tìm nó vậy. Hy vọng là nhớ được cái chỗ mà đã chôn con dao. Nếu không chắc thì đào hết khu rừng này quá. Nhân nói, chỗ ở thì khỏi lo, tao có căn nhà ở gần đây mà. Lúc đi tao đã điện cho người trông coi dọn phòng rồi, có cả đồ ăn sẵn luôn, nên tới đó cứ thoải mái đi. Ông thầy nói, xem ra cô gái đó chết, cậu được lợi nhiều quá đấy. Hèn gì dám bỏ ra 200 triệu để nhờ ta. Nghe câu nói của ông ta cảm thấy khó chịu ra mặt. Nhưng ở đời mà, một khi đã làm chuyện thất đức thì làm sao mà bắt người khác nói tốt cho mình được. Nhân cố nhịn để mà làm Hòa nhẹ giọng nói lại. Thầy cũng đừng có xuyên như thế mãi được không? Thì giúp con lần này thì bỏ túi 1 tỷ tha hồ mà dưỡng già còn gì nữa. Này, nói nên giữ lấy lời đấy nha. Nếu không ta sẽ bắt người phải mất tất cả những gì đang có đấy. Nói rồi, lão ta đi lại vào xe. Còn hai người đứng đó thì Hòa lúc này mới nhìn qua Nhân mà hỏi. Này, ông ấy bộ có thù với mày hay sao? Mà ông ta tên gì thế? Tao chẳng dám hỏi tên luôn đó. Mấy ông thầy này ghê lắm, không có dám đụng vô đâu. Tao cũng có biết gì đâu. Lúc đó có một người giới thiệu nói là ông ta rất giỏi bùa chú, nên tao đã đến nhờ. Chỉ nghe người ta gọi là thầy cha và già gì đó, mà tao cũng không có hỏi rõ nữa. Mà thôi, mặc kệ lão đi, gắng nhịn cho lão giúp xong việc này, rồi chẳng còn dính líu gì tới lão nữa. Má ơi, mày dám gây chuyện với lão thầy trà đó hả? Tao từng nghe nói mấy lão ấy ghê lắm đó. Còn có ông ăn thịt cả trẻ con để được trẻ mãi đó. Tao mà biết sớm cho tiền, tao cũng không dám đi với mày đâu. Thì lúc đó túng quá không có biết làm sao, nên cố mà làm liều. Nhưng mà phải công nhận là lão ta giỏi thật. Tao giết nó xong thì cha mẹ nó lại sai khiến lão ta đem hết của cải giao lại cho tao, rồi về quê sống đạm bạc luôn. Nhờ vậy mà tao mới làm ăn được như giờ đấy chứ. Ê, Mày đừng nói với tao mục đích mày giết nó chỉ để lấy hết gia tài cả hai bên đấy nhá. Vậy chứ sao? Mày nghĩ coi, nếu lỡ nó không có thương tao thì coi như phải chia làm hai. Cộng thêm lúc đó ham chơi, tao bị thua một khoản tiền gần 1 tỷ. Mày nghĩ lúc đó 1 tỷ đâu phải là ít. Tao có kêu nó bán một căn nhà giúp tao trả nợ, nhưng nó chửi lại còn đòi đi nói với cha mẹ của tao, nên tao phải giết nó thôi. Hai tên đang nói chuyện thì bỗng từ dưới khe suối bay lên một bóng trắng tóc xõa, đôi mắt thì đỏ như lửa, nhìn về hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi vừa thấy hai người cũng sợ hãi, nhưng kịp nhớ lại lời của ông thầy, nên hai người cố tỏ ra như không thấy gì, rồi từ từ đi vào xe. Ông thầy ngồi bên trong cũng thấy, nhìn chỉ nghĩ là do hợp mạng nên muốn bắt bọn này để hút thêm dương khí, để tu luyện, nên cũng không thèm phải lo lắng hay trừng trị. Mục đích của ông chính là có số tiền để về quy ẩn, không màng đến thế sự, nên cố gắng giúp cho nhân làm xong chuyện này. Ông quay qua chọc lại hai người. Mới lên mà đã có ma nữ si mê đi theo rồi kìa kìa. Thầy ơi, sao thầy không giúp tụi con đuổi nó đi, còn ở đó mà chọc nữa? Sao mà được, người yêu các cậu tôi lấy quyền gì để mà đuổi đi chứ. Thôi, có ma nữ theo cũng hay lắm đấy. Có khi tối nay hai người lại được thỏa mãn thì sao? Thầy nói ngay ghê quá. Thôi con thả nhịn, chứ không có dám động tới đâu ạ. Thầy mau đuổi cô ta đi đi, chứ bay theo kiểu này thì con không tập trung lái xe được, nguy hiểm lắm. Nghe nhân nói có lý, nên ông đốt một lá bùa vàng xong thả ra bên ngoài, thì một tiếng thét đầy đau đớn đã vang lên, hình ảnh con ma nữ đó cũng đã biến mất. Chạy gần tiếng sau thì họ cũng đã đến được một căn nhà khá đẹp, nằm trên một khuôn viên rất đẹp, có cả người chạy ra chào đón rồi mời vào. Chú choa, mua căn nhà này đẹp thật đấy, đúng là người giàu có khác, tao nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nữa. Ông thầy cũng lên tiếng khen. Cũng biết lựa chọn phong thủy lắm đấy. Trước mặt là dòng sông uốn lượn, phía sau lại được chống đỡ bởi dãy núi hùng vĩ, chẳng khác nào là chốn họa hổ tàng long. Đường thì rộng thoáng mát, kế bên lại là khu chợ đông đúc, thiên thời địa lợi. Thế hỏi sao cậu không mau giàu lên cơ chứ? Nhân nói, dạ thầy quá khen rồi ạ, con chỉ học được ít về phong thủy, chứ sao dám sánh với thầy. Thôi, mình vào nhà đi. Ở trong căn nhà của Tùng, lúc này cũng đã là gần 10 giờ tối. Tùng nằm đó mà cứ mải mê suy nghĩ, nhưng lại không hiểu tại sao, trong lòng thì cứ nôn nao, lo lắng cái chuyện gì đó. Anh vốn là người ngay thẳng, có gì là nói thẳng, cho nên chẳng có gì phải để trong lòng mà suy nghĩ. Nên lần đầu có cảm giác này khiến cho anh khó chịu không thể nào ngủ. Ôi trời ơi, thế này thì sao mà mai đi giúp cô ấy được hả? Khổ ghê chứ. Vừa nói thầm xong, thì bỗng ở bên ngoài màn có một người đứng đó nhìn vào và nói. Anh không cần phải đi nữa, kẻ hại tôi chết đã xuất hiện rồi, và họ đang đi tìm anh đấy. Anh nghe cho kỹ đây, ngày mai khi anh đi khỏi đây và dặn bác kia, nếu có ai hỏi về anh hay con dao, cứ bảo là không biết gì hết nhá. Bởi họ lên đây muốn giết anh và tôi thêm một lần nữa. Nếu họ biết và giết được anh thì coi như tôi với anh sẽ mãi mãi không đầu thai được đâu. Nhớ cho kỹ đấy, tôi đi lo cách đối phó với họ đây. Tùng bật dậy chạy ra bên ngoài. Chẳng lẽ đó là mơ sao? Nhưng rõ ràng là mình chưa ngủ thì làm sao mà mơ? Nếu thật thì cô ấy muốn cảnh báo mình trước nguy hiểm hay sao? Nghĩ như vậy, anh liền chạy qua nhà của ông Hào. Ai thế? Nửa đêm lại đập cửa như thế là sao hả? Bác ơi, là con đây. Tùng đây, mở cửa cho con nhanh đi. Nghe tiếng của Tùng nói, ông đã vội vã mở cửa. Bởi anh ở nhà một mình mà nửa đêm đến thì tìm ông nhất định là phải có chuyện quan trọng. Tùng bước vào trong nhà rồi liền kéo tay của ông Hào ngồi xuống bàn nói. Bác ơi, con vừa gặp cô ấy. Cô ta bảo những kẻ giết cô ta đang đi đến đây mà để tìm con giết vì đã giúp cô ta. Cô ấy còn bảo ngày mai con phải trốn và kêu bác đừng nói gì về con dao, nếu không họ cũng giết luôn đấy. Lúc này vợ của ông Hào cầm bình trà đi ra nên nghe câu chuyện thì liền hỏi. Này, hai bác cháu mày có chuyện gì mà người ta kiếm tới mà đòi giết vậy hả? Ông Hào từ từ nói với vợ. Thì cái chuyện tôi nói với bà về con dao mà nó nhặt được đấy. Xem ra những kẻ đó muốn diệt cỏ tận gốc đây mà. Ơi, đúng là lòng người độc hơn cầm thú. Tùng nói, mà con vẫn chưa hiểu tại sao bọn họ lại biết là cô ấy đã được giải thoát khỏi con dao đó được chứ? Vợ ông Hào nói, ôi giời, mấy chuyện đấy bác đây rành lắm. Do mỗi ông thầy bùa khi làm phép hại ai, họ sẽ có một chú thuật riêng. Nếu một bùa chú của họ đã bị phá, thì chú thuật đó sẽ báo lại cho họ biết để mà đề phòng. Tùng nói, bác ơi, vậy họ biết con là người đã phá bùa chú, nên họ tìm con giết đấy à? Vợ ông Hảo nói, thực ra bây giờ con đã trở thành kẻ thù của họ đó, bởi một khi đã yểm bùa hại ai, nếu bùa đó bị phá, thì người làm bùa và cả người nhờ làm bùa sẽ bị phải trả giá, giống như là sẽ bị báo ứng khi làm việc xấu vậy đó. Ông Hảo nói, ôi trời ơi, sao mà rảnh dữ vậy hả? Đừng có nói là bà cũng đã là thầy Pháp đấy nhá. Tôi mà làm thầy Pháp thì mấy lão độc ác đó tôi đã giết từ lâu rồi. Vợ của bác có vẻ như chẳng ưa mấy lão thầy dởm kia nên đã nói hơi lớn tiếng. Thấy vậy thì Tùng mới đến gần bà rồi hỏi nhỏ. Bác ơi, bác có thể nói rõ hơn để con biết mà tránh được không ạ? Bà lên tiếng. Bây giờ thì bác có nói gì cũng không có hiểu đâu. Thôi, để khi nào rảnh, bác nói cho con nghe sau. Còn bây giờ thì con hãy đi đâu đó mà trốn một thời gian đi, để mọi chuyện yên xuống, rồi con hãy trở về ở lại. Tùng nói, có nghĩa là một khi họ không tìm thấy con, thì họ sẽ bỏ cuộc, chứ không có truy cùng giết tận hả bác? Ôi trời, cái thằng ngốc này, nếu dễ bỏ qua cho vậy, thì lần sau mày phải sợ. Mày có biết, nếu không được mày thì bọn nó phải chết, vậy thì có bỏ qua cho mày hay không? Ý bác là ở đây, vong hồn của người bị hại chết về giết chúng, giống như là cô gái ở trong con dao ấy. Khi có cơ hội cô ta trả thù, còn không nghe câu giết người thì phải đền mạng hay sao? Trong lúc bà nói với Tùng thì ông Hào quá đỗi ngạc nhiên, bởi ông không nghĩ vợ mình không có đi đâu nhiều mà lại cũng hiểu rõ về mấy cái bùa chú ấy quá. Ông chờ bà nói xong thì lên tiếng hỏi bà. Này, thế bà dựa vào đâu để nói như vậy chứ? Chuyện này là tâm linh huyền bí. Nếu không biết thì đừng có nói bậy cho con cháu nó mang họa đấy. Ông nghĩ từ trước đến giờ tôi ít đi đâu nên không tin chứ gì. Này, ngày xưa cha tôi là thầy Pháp đấy nhá. Chỉ là ông không dạy lại cho tôi, nhưng vẫn nói cho tôi biết những cái cần thiết để khi gặp hay là bị ai đó yểm bùa còn biết cách mà hóa giải. Ông Hào lại lên tiếng hỏi thêm. Thế bà có cách hóa giải cho thằng nhỏ không? Chứ đụng đến bùa ngải là không phải chơi đâu. Vợ ông Hào nói, hình như hai bác cháu mấy người có gì ở đầu óc hay sao? Tôi đã bảo là thằng nhỏ đâu có bị yểm, thì giải cách nào? Bây giờ chỉ cần thằng Tùng nó lánh mặt vài ngày, tôi với ông không có lên đó, thì chẳng có ma nào biết của ai vào ai. Với lại chuyện nó tìm được con dao thì chỉ có hai vợ chồng mình biết, nên dễ che giấu cho nó. Nghe qua thì cả hai đã hiểu, nên ông Hào quyết định đưa Tùng đến một căn nhà khác ông vừa làm xong để chuẩn bị cho thuê. Sau khi Tùng được dẫn đến căn nhà đó thì để tránh mặt nhóm người của Nhân thì cây dao cũng đã tự biến mất. Lúc này khi đang ở ngôi nhà mới của ông Hào thì Tùng tìm mãi vẫn không gặp con dao. Dự định của anh là muốn hỏi thêm cô gái trong con dao đó vài chuyện. Ông Hào nói, con coi có bỏ đâu không? Hay là quên để ở nhà trong rừng rồi? Dạ, Tùng làm gì có chuyện để quên ạ? Tùng nói, dạ làm gì có chuyện để quên ạ? Từ lúc gặp nó đến giờ, chẳng khi nào nó ở xa con, lúc nào cũng đem theo như là bạn tri kỷ vậy đó. Sau một hồi tìm không thấy con dao, nên Tùng cũng đã bỏ qua, mà lo đi tắm để nghỉ ngơi. Nói chung anh chàng này được cái là chẳng thích suy nghĩ nhiều hay lo lắng thái quá, mặc dù chuyện khá là đáng lo khi có người muốn giết mình, nhưng Tùng chỉ nghĩ rằng mình giúp người đâu có ai hại ai. Nếu không để mình chết, chắc là ông cũng không phải biết phân biệt ai tốt ai xấu rồi. Hai bác cháu nằm nói chuyện, nhưng chẳng ai thèm nhắc tới chuyện nguyên nhân phải chạy trốn, mà nằm đó nói cười rất vui vẻ. Gần 2 tiếng sau, thì vợ của ông Hào cũng tới, bởi bà lo cho hai bác cháu nên đã nấu cháo gà đem đến ăn. Ông Hào nói, xem ra cũng quá hả? Có ai chạy trốn mà làm gà ăn mừng kiểu này hay không hả? Mà công nhận bác gái nấu ngon, rất hiểu tâm lý. Chứ còn đói lắm luôn đó, mà đâu có dám ra mua ăn. Ba người nói chuyện vui vẻ thì một tiếng động phát ra, làm cho mọi người nhìn lại thì thấy con dao nằm ở dưới đất. Ông Hào như hiểu được phần nào về vấn đề, nên có phần hơi lo sợ. Còn Tùng thì vô tư chạy nhặt con dao lên, còn nâng niu như là báu vật, rồi nói chuyện với nó như một người bạn. Hai vợ chồng ông Hào nhìn nhau rồi lắc đầu. Này cô, đi đâu mà tôi tìm không thấy hả? Có đói không? Vào ăn cháo gà với tôi đi. Yên tâm. Tôi hứa sẽ giúp cô đến cùng mà. Ông Hào nói. Này con nói vậy cô ta trả lời lại con không đấy? Tùng nói. Dạ có bác ạ. Nhưng chỉ mình con nghe thấy thôi. Mà nghĩ cũng thấy ngộ. Vì từ trước tới giờ không tin có ma quỷ. Mà hôm nay lại nói chuyện với nó mới ghê chứ. Vợ ông Hào nói. Nghe thì sợ thật đấy. Bởi biết là có một hồn ma đang ở đây. Vậy mà vẫn muốn giúp. mà nói đi cũng nên nói lại là cô ta cũng đáng thương hơn là đáng sợ. Chẳng biết lý do gì mà lại chết thảm như vậy nữa. Ba người ngồi đó nói chuyện đến gần nửa đêm thì mới chịu đi ngủ. Vừa lên đến giường nằm thì cô gái lại xuất hiện nói với Tùng. Anh cứ ở yên đây mà nghỉ ngơi. Mọi chuyện tôi tự lo được rồi. Nói chung là không để cho anh phải bị tổn thương đâu. À mà anh muốn tôi trả ơn cái gì? Trời ơi! May là cô là ma, chứ không là người là tôi đánh rồi đấy. Ơn nghĩa gì mà đợi phải trả ơn? Mà cô định trả thù bọn họ như thế nào? Chắc tên thầy có đi cùng phải không? Đúng vậy, hắn ta đang ở đây. Lần này tôi sẽ bắt cả hai phải chết. Loại người như vậy không nên để chúng sống mà hại thêm người khác. Anh cứ yên tâm, mỗi thầy pháp có một nhược điểm chí mạng, đó là khi họ yểm ai, ai chết thì một khi bùa chú của họ đã bị phá thì pháp lực của họ cũng mất đi phân nửa. Và linh hồn người chết oan đó lại mạnh hơn hắn ta rất nhanh. Nên đó là lý do tôi không sợ hắn làm hại tôi. Mà bây giờ nhược điểm của tôi chính là anh. Bởi họ giết được anh thì sẽ giết được tôi lần nữa. Tùng nói, bây giờ cô cứ cho tôi biết phải làm gì đi. Tôi hứa sẽ giúp cô đến cùng. Tạm thời anh cứ ở yên đây. Tôi đã biết bọn họ ở đâu nên anh cứ yên tâm. Khi xử bọn họ xong tôi sẽ nhờ anh một việc nữa. Hy vọng anh sẽ vẫn giúp. Lúc này, anh chàng không phải lắng nghe mà lại đang ngắm say đắm hồn ma của cô gái. Khi cô phát hiện ra thì cũng bối rối, rồi chẳng hiểu nguyên nhân gì anh lại nói lên những lời khiến cho cô gái vừa ngượng vừa chua xót. Tùng nói, ước gì cô là vợ của tôi, chưa bao giờ tôi lại say mê một người con gái nào. Cô là người đầu tiên làm cho tôi phải bận tâm suy nghĩ và lo lắng cho cô. Nhưng có lẽ số tôi từ bé đã không may mắn nên bây giờ vẫn vậy. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chấp nhận hương khói cho cô đến trọn đời kiếp này. Nhìn nét mặt của anh thì chứng tỏ anh không phải là nói đùa, nên đã làm cho cô gái cũng đã thẹn quay mặt đi mà nói vài câu nhỏ nhẹ. Anh đừng lo, sẽ không lâu nữa, người anh cần sẽ xuất hiện, cô ta sẽ sống trọn đời ở bên anh. Còn nếu anh thương tình thì tôi xin anh mỗi năm lên đỉnh Lang Biang thả vài cánh hoa hồng vàng, như vậy là tôi vui lắm rồi. Sao cô biết là cô vợ tương lai của tôi sẽ sớm xuất hiện? Nếu cô muốn như vậy, thì tôi xin thề, mỗi năm đúng ngày 23 tháng 4 hàng năm, tôi sẽ lên đó làm đúng theo lời của cô nói. Đó là ngày ta được gặp nhau, nên cứ lấy ngày này làm kỷ niệm nhé. Thế rồi cả hai ngồi đấy, không ai nói với ai câu nào, nhưng sâu trong tâm hồn của mỗi người đã hình thành một niềm tin yêu vô hình rồi. Quy luật của tạo hóa không cho phép kẻ âm, người dương được ở gần bên nhau. Còn theo tình đời nghĩa đạo thì họ vẫn được phép là hai người bạn tâm giao của cả hai thế giới. Tiếng gà gáy báo hiệu thời gian cai trị của màn đêm đã sắp hết, nên vong hồn của Vi đã quay lại nhìn Tùng, nói nhỏ nhẹ từ giã. Thôi, trời gần sáng rồi, tôi phải vào nghỉ đây. Anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Chào anh. Nói rồi, cô tan biến thành một làn khói trắng mờ nhạt nhòa vào không trung. Tùng ngồi đó mà thẫn thờ thở dài một mình. Phải chi mọi người sống chịu hiểu nhau một chút thì sẽ không có những chuyện đau lòng như thế này xảy ra. Thôi thì số phận của mỗi người mỗi khác nhau nên chẳng ai thay đổi được nữa. Lại tương tư cô nàng ma ấy à? Tùng giật mình quay lại khi thấy ông Hào đang đứng sau lưng từ lúc nào mà không hay. Tùng nói, ôi trời ơi, bác làm con muốn đứng tim luôn à? Dạ không có gì đâu bác. Chỉ là hơi buồn vì lòng người khó đoán quá. Ông Hào nói, có chuyện gì mà khiến con buồn dữ vậy chứ hả? Cô ấy kể kẻ muốn giết cô ấy chính là vị hôn phu đã được cha mẹ hai bên đính ước từ nhỏ. Gia đình đều có mỗi một đứa con lại là bạn thân của nhau vậy mà. Tên đó đã vì tiền, vì cái gia tài quá lớn của cha mẹ cô ấy nên đã âm thầm giết để chiếm trọn tài sản. Ông Hào vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện nên đã hỏi lại. Bác thấy khó hiểu quá. Mới đính ước thì làm sao có chuyện chiếm được tài sản của cô ta? Tùng nói, có lẽ là cha mẹ cô ấy đã quá tin tưởng hắn, nên cả hai bên gia đình sang tên toàn bộ tài sản cho hai người họ đứng tên. Nên khi cô ấy chết thì toàn bộ tài sản ấy sẽ thuộc về hắn ta rồi. Sau khi cho tài sản cho hai người, cha mẹ hai bên cũng đã về quê sống cuộc sống an nhàn của đồng lúa. Hắn còn ác hơn, khi giết được cô ấy đã làm bùa cha mẹ cô không có nhớ gì về tài sản hay đứa con gái của mình nữa. Buồn hơn nữa là cô ta đã bị giết trước ngày cưới của mình chỉ một tuần thôi. Ông Hào, thật không ngờ lại có con người tàn độc đến như vậy. À, vậy cô ấy có nói mình sẽ làm gì tiếp theo hay không? Tùng nói, dạ không bác ạ, chỉ kêu con ở đây cho đến khi nào cô ấy giải quyết xong mọi thứ thì con đi đến gặp cha mẹ cô ta giùm thôi. Bởi cha mẹ cô ấy hiện đang bị bùa của ông thầy nào đó nên chẳng có nhớ gì đâu. Con đến cũng không làm gì được. Ông Hào nói, bác thấy cũng có lý đấy. Bây giờ con cứ ở đây, đừng có đi đâu ra ngoài hết. Thức ăn đồ dùng bác gái đã mua đủ cho cả một tuần rồi đấy. Lỡ giúp thì cho đến cùng đi con. Dạ, con cảm ơn hai bác, vì con mà đã liên lụy đến hai bác nữa rồi. Ông Hào nói, cái thằng này, hôm nay khách sáo với bác vậy. Bác xem con như là con ruột của mình. Buồn cái là bác không có đứa con gái nào, chứ không thì tao bắt mày về làm rể từ lâu rồi. Nhớ bác dặn nghe chưa, đừng có đi đâu ra ngoài. Mai hai bác về lại nhà dưới xem bọn người đó có đến hay không. Ông quay bước về phòng của mình để cho Tùng nghỉ ngơi, nhưng rồi ông lại nhìn lén anh một cái, khẽ lắc đầu. Ông rất lo cho Tùng khi mà nguy hiểm đang đến gần với anh. Lúc này ngoài trời đêm, những con đom đóm cứ lập lòe những cái ánh sắc vàng nhạt, nhưng có gì đó khiến cho ai không có đủ mạnh mẽ rất dễ hiểu lầm là bị ma nhát. Trong phòng của Tùng, hồn ma của Vi đã lại xuất hiện, nhìn anh đầy trìu mến, bởi cô cũng như Tùng đã chót dại trao cho nhau tình yêu đầu đời của mình. Dù cô có hiểu lầm âm dương không thể nào hòa hợp được, nhưng trong tình yêu thì làm sao mà có thể ngăn cản được họ. Một nụ hôn vội vàng cũng đã được đặt lên má của Tùng, rồi khẽ nói vào tai của anh. Hãy mơ thật đẹp anh nhé, em sẽ tìm cách được ở bên anh trọn đời. Nói xong, cô đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Trong chớp mắt, cô đã biến mất vào màn đêm đen tối. Quay trở lại với nhóm của Nhân. Này, hai cậu phải nhớ theo sát tôi đấy. Đây là vùng rừng núi, nên không ít mối nguy hiểm đâu đấy. Hòa nói, có cho tiền, con cũng không dám đi đâu xa thầy đâu. Công nhận là ban đêm trong rừng đáng sợ thật đấy. Nhân nói, thằng ngốc, Đà Lạt vào ban đêm thì mày nằm trong nhà vẫn cứ cảm thấy lạnh. Chứ mẹ gì chứ nói gì ở ngoài này. Yên tâm đi, khu rừng này tao tìm hiểu lâu rồi, chẳng có ai sống đâu. Bây giờ cũng vậy, nhưng hiểu sao lại có người phát hiện ra cây dao mới ghê chứ. Trong đêm tối, chẳng hiểu ba thầy trò của Nhân đang đi vào khu rừng mà Nhân đã từng chôn con dao. Vẫn chưa thể hiểu được lý do gì mà họ lại đi khi trời còn chưa tối như thế. Hòa vừa lạnh vừa sợ nên cứ mãi càu nhàu, lâu lâu lại hỏi, lại than, làm cả hai cũng hơi bực mình. Nếu sợ sao ngay từ đầu, cậu không có ở nhà đi mà bây giờ lại than hả? Ông thầy lên tiếng có phần hơi bực dọc, làm cho Hòa cũng sợ mà im lặng. Nhưng đi chưa được bao lâu thì một nhánh cây từ trên cao cũng đã rơi xuống trước mặt mọi người. Hòa nhảy lên la làng như sắp bị giết đến nơi. Nhân, thằng khùng, mày la cái gì thế? Chỉ là nhánh cây thôi mà, đàn ông đàn an gì mà nhát như thỏ đế vậy? Hòa nói, mày tỉnh lại tí đi, bộ không thấy gì lạ hay sao? Có miếng gió nào đâu, sao nó lại rơi xuống được chứ hả? Nhìn cũng thấy, nó còn xanh thế kia cơ mà, không có chuyện gãy như thế này đâu. Nhân định lên tiếng cãi lại thì chợt ông thầy cắt ngang rồi nói, cậu ta nói đúng đấy, cái cây này không phải tự nhiên mà rơi đâu. Xem ra tao có bạn đồng hành rồi, mà cũng khá khen, có thể ẩn thân khiến ta không thể phát hiện được. Xem ra ma lực cũng không kém rồi. Nghe xong thì cả hai người lo sợ hơn, bởi đêm khuya lại ở trong rừng hoang thì làm sao mà không sợ cho được. Nhân nói, thầy ơi, mình về đi, mai rồi đi cũng không muộn mà. Ông ta đứng nhìn một hồi lâu như có vẻ gì đó không được tốt cho lắm nên mới đồng ý quay về. Có một điều mà ông ta nói cho hai người biết, đó chính là khi con dao đã bị phá phong ấn thì đồng nghĩa với việc lão cũng mất đi phân nửa đạo pháp của mình. Ông đi với Nhân không phải là vì số tiền 1 tỷ ấy không, mà còn nguyên nhân khác, đó chính là nếu không giết được vong hồn thoát ra ở trong con dao kia thì sớm muộn gì ông cũng bị vong hồn đó về giết mà thôi. Con dao ấn chú đó chính là kim cang mệnh của lão, đúng ra ông không nên đưa cho Nhân mới đúng, nhưng vì số tiền quá lớn cộng thêm lòng tham của ông ta nên đã bất chấp nhận đánh liều. Cả ông ta cũng không ngờ lại có ngày hôm nay. Bây giờ chỉ có 2 con đường để đi. Một là lấy lại con dao giết vong hồn đó lần nữa, 2 là nằm chờ ngày chết. Dù ông có biết bây giờ có muốn giết được vong hồn đó cũng là một việc bất khả thi, nhưng vẫn cố thử làm, nếu may mắn thì ông sẽ có thêm khoản tiền lớn mà dưỡng già, còn không thì coi như số mình tận. Ông thầy liền nói, thôi đành thuận theo ý trời vậy. Nói xong, ông quay về trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của 2 anh chàng kia. Hòa nói, thầy ơi, chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc như vậy hay sao hả thầy? Ông thầy cười nói, bây giờ thì không muốn cũng chẳng được, bởi đêm nay hoặc mai là cô ta sẽ tìm đến chúng ta mà thôi. Nhân nói, thầy nói gì con vẫn chưa hiểu ạ? chẳng lẽ sự việc đã đến mức không thể giải quyết được hay sao hả thầy? Hời, cậu cũng vừa trông thấy rồi đấy. Nó đã theo dõi chúng ta từ đầu, nhưng tôi lại không thể phát hiện ra được. Cái cây đó là lời cảnh báo của chúng ta đó. Thôi, về nhà thôi. Tôi còn lo vài thứ cho trận đấu sắp tới. Thắng hay bại cũng có một lần này thôi. Hai cậu tự lo được rồi. Hòa nói, thôi tao về đây, về thẳng thành phố luôn, chứ tao không muốn chết ở đây đâu. Hòa hoảng loạn, vừa chạy đến vừa la, khiến cho Nhân không thể ngăn lại được. Nhân cũng có ý muốn về lại thành phố rồi đi ra nước ngoài trong thời gian, mong là sẽ tránh được cái nạn này. Nhưng ông thầy đọc được suy nghĩ của anh nên đã lên tiếng nói. Cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc như vậy chứ. Mọi thứ từ cậu mà ra, nên hãy ở yên ở đây mà chấp nhận đi, không làm gì khác được đâu. Nhưng nỗi sợ quá lớn khiến cho Nhân không thể nào chấp nhận được nên đã bỏ ngoài tai lời nói của ông thầy mà chạy cho nhanh để về tới. Xe về tới nhà nhưng chưa được bao xa thì anh đã chợt té. Đến khi hoàn hồn lại thì đứng lên thì Nhân mới nhận ra là chân của mình đã bị gãy. Quỳ xuống mà gào khóc van xin để được tha mạng. Nhưng lời cầu xin của anh đã vô tình làm cho oan hồn kia càng thêm giận dữ. Một giọng nói lanh lảnh vang vọng cả khu rừng cất lên. Ta tha mạng cho ngươi ư? Thế lúc ngươi giết ta thì có nghĩ đến cảm giác của ta như thế nào hay không? Không muốn giết em đâu. Tại hoàn cảnh ép anh phải làm như thế mà. Anh xin em hãy hiểu cho anh mà. Tha cho anh được không? Hoàn cảnh à? Một kẻ ăn chơi trác táng như ngươi thì có gì phải thương hại? Những gì ngươi đã lấy của ta thì phải trả lại tất cả mà thôi. Được, anh hứa sẽ trả lại toàn bộ tài sản của cha mẹ cho em. Hãy tha cho anh lần này đi. Nói rồi, một trận cuồng phong đã kéo qua làm bụi mịt mù. Cả lão thầy bùa kia cũng đã phải ngồi xuống để che mặt cho đến khi tan hết thì không có còn thấy Nhân đâu nữa. Lão nhìn về phía trước mà nghiêm nét mặt lại nói. Được, nếu vậy thì liều một phen thế nào. Còn nếu lỡ không có thắng ngươi, ta sẽ tự quyết định ngày giờ chết của ta. Nói rồi, lão đi nhanh ra ngoài với hy vọng là Hòa chưa có đi. Nếu không lão phải đi bộ hơn 5 km về lại nhà của Nhân thì khổ. Nhưng ra đến xe thì thấy Hòa đang nằm ngất ở bên cạnh xe. Này, cậu mau tỉnh lại đi để về nhà nào. Ông phải gọi cả chục lần thì mới khiến Hòa tỉnh lại. Nhưng tâm trạng còn khá bấn loạn nên cả hai người cũng chẳng thể về nhà lại được. Ông cố đợi được 2 tiếng đồng hồ trôi qua thì Hòa vẫn cứ chưa hoàn hồn. Thấy vậy thì ông ra con đường gần đó để đón xe đi ngang, đi nhờ một đoạn. Đúng là năm hạn mà, đủ thứ tai ương liên tục giáng xuống. Vừa đi, ông ta vừa nói cứ như đang trách số phận hẩm hiu của mình. Nhưng lão đâu có ngờ, đây chỉ là mới bắt đầu cho chuỗi ngày cay đắng sắp tới. Nhưng quy luật tự nhiên luôn có vòng quay của nó, kẻ tạo nghiệp cũng sẽ có ngày phải trả giá. Vừa ra đến con đường lớn thì một xe tải đã chạy đến theo hướng lên Đà Lạt, nên ông đã mừng quá nhảy ra giữa đường để chặn xe. Nhưng ông đâu có biết ban đêm có kẻ chặn đầu xe thì cánh tài xế thả đâm thẳng tới, chứ nào có dám dừng xe khi đi ngang qua khúc đường vắng mà trời thì lại khuya như thế này. Thế là một chiếc xe lao vun vút đến, lão thấy xe không chạy chậm mà lại càng nhanh hơn, nên lão vừa nhảy sang né thì chẳng may một chân đã bị tông vào ống vô lăng và gãy một chân. Lúc này thì bóng trắng xuất hiện cười lên khanh khách. Lão giật mình nhìn sang thì thấy đó là vong hồn của Vi. Cô dám hại ta tàn phế phải không? Chưa đâu, sẽ còn dài. Tôi sẽ bắt ông phải chịu đau đớn cùng cực, đến nỗi muốn chết không được, mà muốn sống cũng chẳng xong. Nói xong thì vong hồn đó biến mất, còn lại một mình lão ta chẳng biết làm thế nào để về nhà lấy đồ. Nhưng giờ thì chân đã gãy thì cũng chẳng thể đánh bại được, cho dù đủ đồ nghề. Ông ngồi đó mà tự cười một mình như một kẻ điên dại, bởi ông biết một khi bị bùa bị phá thì ông sẽ phải trả cái giá đắng gấp 10 lần họ. Một mình vừa lạnh vừa đau, nửa đêm lại chẳng lấy có một cái xe nào chạy qua. Lúc này thì lão lại ước là đừng có ham số tiền ấy mà ở lại nhà một mình, thì có lẽ ông sẽ còn sống khỏe hơn một thời gian nữa. Đúng là tham thì sẽ thành thâm mà. Thôi được rồi, nếu vậy thì sẽ kết thúc luôn cho đỡ đau khổ. Nói xong, liền rút ra một con dao nhỏ và tự đưa lên tự cắt cổ mình. Thì một cái cây từ trên đã rơi trúng ngay đầu vì đau quá, nên ông ta đã vội buông con dao xuống đất, ôm đầu một lúc. Đến khi bớt đau, tìm lại con dao thì chẳng hiểu nó đã bay đâu mất. Tôi xin cô hãy cho tôi được chết êm đẹp đi mà. Tôi biết lỗi của mình rồi. Ông ngồi đấy van xin một mình giữa màn đêm đen tối của núi rừng. Lúc thì khóc như đứa trẻ, có khi lại cười khoái chí rồi la hét. Nhưng ngay lúc này thì ông lại tìm được con dao rồi cầm lên tự cắt từng miếng thịt trên người của mình nhưng lại cười thỏa mãn. Đến đây thì đã hiểu Vi đã khiến cho ông ta trở nên điên dại, tự cắt từng miếng thịt của mình để ông hiểu được nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho bao nhiêu người khác. Lúc này ở nhà của ông Hào, Nhân đang ngồi đó, viết gì đấy, còn Tùng thì đứng đằng xa nhìn hắn ta. Anh không ngờ một người sang trọng, điển trai, có ăn có học mà lại đi giết người tàn độc như vậy. Được một hồi rất lâu thì Nhân nhìn qua Tùng rồi nói: "Tôi đã viết giấy tờ giao lại toàn bộ tài sản hiện có của tôi cho anh rồi đấy, anh ký tên đi." Nhìn nét mặt của Nhân lúc này chẳng khác nào là một cái xác sống, hắn ta đang làm do một vật thể nào điều khiển thì phải. Tùng không hiểu gì cả nên cứ từ chối không ký tên, nhưng hồn ma của Vi đã xuất hiện nói với anh: "Anh hãy ký tên bên nhận đi, bởi đó là tài sản của gia đình em nên không có gì phải ngại." "Ờ, nếu vậy thì em phải đưa lại cho cha mẹ mình chứ, chứ anh có biết gì về mấy cái này đâu mà kêu anh quản lý." "Cha mẹ em đã chết được hơn năm nay rồi, cũng vừa được biết đây thôi. Bây giờ chỉ có anh là người xứng đáng giữ lại số tài sản ấy. Anh yên tâm đi, sẽ có người về giúp anh quản lý cũng như là phát triển nó. Người đó chính là vợ của anh sau này đấy." Dù Vi đã nói rõ nhưng Tùng vẫn không có muốn lấy, bởi từ bé đến giờ anh chỉ quen sống cảnh nông nhàn giản dị, một mình tự lập mọi thứ, lại ở tách biệt với mọi người. Tuy không phải là cô lập hoàn toàn, nhưng đối với anh được sống giữa núi rừng như vậy mới là cảm nhận được cái quý của cuộc đời ban tặng. Nhưng cuối cùng Vi phải dừng đến phương pháp cuối cùng là nhập thể. Cô nhập vào người của Tùng rồi ký giấy tờ cùng Nhân đi về thành phố sang tên lại toàn bộ cho Tùng. Khi anh ý thức lại được mọi chuyện thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà khang trang, có cả người giúp việc. Còn anh thì chưa hết hoang mang thì một người từ trên lầu bước xuống khiến anh phải đứng hình vài phút. Đó không ai khác chính là Vi. Anh không tin là thật nên đã tự tát vào mặt mình cho tỉnh. Cô gái đến nhẹ nhàng thưa rồi nhìn anh mỉm cười. Sau khi nghe cô gái đó kể lại thì anh mới hiểu ra là Vi đã chuyển kiếp trong một thân xác của người khác. Anh rất vui vì người con gái anh yêu đã sống lại và anh chấp nhận ở lại thành phố với cô. Được vài tháng anh về thăm lại nhà thì hay ông Hào đã giúp anh làm mọi thứ. Ban thờ cha mẹ cũng đã được đem lên thành phố, mảnh đất ấy anh tặng lại cho ông Hào. Nhân với Hòa không chết, nhưng cả hai phải sống với bệnh tật và trong nghèo khổ. Hàng ngày phải đi khắp chợ ăn xin. Tối đến ngủ thì ngủ dưới gầm cầu hay vỉa hè mái hiên. Xem ra cái kết cho những kẻ gian ác rất xứng đáng, bởi nếu giết họ chết thì cũng không cho họ biết được cái đau khổ mà họ đã làm với những con người khác như thế nào. Còn Vi, một cô gái tốt bụng, đã không giết ai, chỉ cho họ nhận lấy cái giá phải trả cho những việc sai trái mà thôi. Có lẽ như vậy nên cô đã được bề trên thương cho chuyển kiếp, sống tiếp với kiếp người khác.